không khoan nhượng, chương 52, góc truyện audio.com. Khi vợ Antan và đứa con 20 tuổi từ nhà thờ trở về, Harvard đang đợi họ đeo một chiếc mặt nạ trượt tuyết đen, mỏng, anh trườn từ cầu thang vào hành lang ánh sáng mờ mờ và dí khẩu súng giảm thanh đường kính 45 ly Taurus 24. Bảy Oz vào gáy cậu con trai. Bà mẹ đang định mở miệng hét lên thì bị Harvard bóp cổ. Bà mà kêu tôi sẽ giết cả hai, anh nói bằng tiếng Arab. Khi hai mẹ con họ bị trói giật tay ra phía sau và dán băng dính vào miệng, anh bắt họ đưa chìa khóa và dẫn anh vào căn nhà. Trước khi vào, Harvard đọc qua bộ hồ sơ, ghi nhớ những chi tiết thực tế về tệ xá của Antan và những người chủ của nó. Anh đã đọc đủ để biết rằng vệ sĩ của hắn cực kỳ nguy hiểm. Nguyên là một tay lấy cung của cảnh sát mật Syria, gã này thường trị những đối tượng cứng đầu cứng cổ bằng cách đánh đập dã man và bắt họ phải xem hắn hãm hiếp và hành hạ vợ con họ. Khi Harvard vào nhà, anh thấy tên vệ sĩ to con đó đang đeo một bao súng bằng da vắt qua một chiếc áo sơ mi hoen ố vì mồ hôi. Hắn đang trông một chảo thịt cừu trên bếp, vừa nhìn lên hắn bị ăn luôn hai phát súng của Harvard vào trán. Cái chảo nóng lăn xuống nền nhà và Harvard biến nó thành một cái hành lang ngắn ngay khi y tá của Antan xuất hiện. Rõ ràng Antan đã chọn hắn vì khổ người to đùng của hắn. Nếu cần phải xô đẩy, có lẽ điệp viên tình báo khôn ngoan này có thể sử dụng hắn để có thêm lực. Harvard dùng báng súng đánh mạng vào mặt và hắn rũ ra. Bước qua tên y tá, Harvard nhún nhảy đi vào phòng ngủ ở đằng sau. Anh tìm thấy Antan nằm trên giường, trong trạng thái bị gây mê. Như thế, mới có thể điều tiết được lượng morphine để làm dịu những cơn đau do ung thư thông qua một thiết bị nhỏ trong bàn tay như móng vuốt của hắn. Anh là ai? Khi Harvard bước vào, một người đàn ông hỏi bằng tiếng Arab. Chưa kịp trả lời thì Harvard để ý thấy tay phải của người đàn ông có mái tóc màu xám đang lần bên dưới chăn. Harvard để ba cái vòng vào giường và ngay lập tức Antan rụt tay lại. Harvard nhìn qua cái giường và kéo chăn lên. Anh thấy một khẩu súng lục và một khẩu AK-47. Anh là ai? Antan lại thều thào khi Harvard lấy vũ khí. Đôi mắt của hắn nhỏ và sẫm lại, giọng nói giận dữ. Mày sẽ nhanh chóng tìm ra tao là ai, Harvard nói, anh biết rằng hắn biết một chút tiếng Anh. Chói chân và tay hắn vào giường, Harvard bịt cả miệng lại rồi rời khỏi căn phòng. Khách chương.